Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi hỏi, mày đưa ai về đây vậy? Người này bị chó cắn trong làng á, nằm trên rỉ sau nấm mộ, con tìm thấy được. Trời ơi, nhà này có gạo nữa đâu mà nuôi người ta. Thằng Long im lặng không nói gì. Người đàn ông vẫn nhắm nghiền mắt, tỏ vẻ đau đớn. Dưới ánh trăng sáng, ông Thạch vẫn có thể nhìn thấy dòng máu đang rỉ ra không ngừng từ chân của người ấy. Không biết con chó tai quái nào đã cắn lồi mỡ của ông ta. Vết cắn sâu hắm ngay giữa bắp chân khiến cho người đó không thể nào di chuyển đi lại bình thường được. Ông Thạch thở dài, tập tễnh đi ra phía sau cái láng, đào lên một cái chai sứ nho nhỏ. Bên trong có một chút rượu quý báu mà ông đã ăn trộm ở một nấm mộ vào dịp thanh minh năm ngoái. Ông tiếc rẻ lắm, nhưng cuối cùng vẫn đổ ra một ít rượu lên trên chân của người đàn ông lạ mặt. Thế rồi ông lấy chiếc cời bếp bằng sắt, đem ra ngoài vơ một ít rơm khô, rồi nung đỏ chiếc cời. Sau đó, ông nhúng chiếc cời vào trong bát nước cho nguội đi. Làm xong xuôi, ông mang bát nước vào trong cho người đàn ông lạ mặt kia uống. Thằng Long thấy vậy thì liền lên tiếng hỏi, Cái thứ gì vậy thầy? Ông Thạch đáp cọc lóc, trị cho dại cắn đó. Có hiệu quả không? Việc đó thì làm sao mà tao biết được chứ. Ông Thạch nạt con, dường như ông ta còn bực mình chuyện thằng Long, con ông, mang người về đây để cứu chữa. Gặp người lạ như vậy, trộm được thứ gì đáng giá thì cứ trộm, việc gì phải cứu cho mất công. Thế nhưng nó đã mang người về đây rồi, không cứu thì có khi cha con ông cũng liên lụy. Nghĩ vậy cho nên ông ra hiệu cho thằng con của mình đặt người lạ xuống manh chiếu rách nằm nghỉ, còn hai bố con của ông thì tức đến sáng. Cả hai người không thể nào ngờ rằng cuộc gặp gỡ với người lạ mặt đêm đó đã làm thay đổi cuộc đời họ vĩnh viễn. Sáng hôm sau, khi hai bố con ông Thạch còn đang dựa nhau ngủ thì người đàn ông lạ mặt kia tỉnh dậy. Thấy mình đang nằm trong một cái láng tồi tàn, ông ta giật mình nhổm dậy. Vừa khẽ co cái chân lên thì ông thấy nhói đau. Cơn đau khiến cho ông nhớ lại đêm hôm qua lúc đi bộ vào trong làng, vô tình bị một con chó đẻ cắn. Cơn đau thấu đến tận xương. Ông nhìn thấy vết thương của mình đã được lau rửa cẩn thận, lại thấy có hai người đàn ông đang ngủ gục bên cạnh. Ông khẽ lay người thanh niên dậy và nói với cái giọng lơ lớn, Nè, cậu gì ơi? Thằng Long giật mình ngơ ngác, nó nhìn người đàn ông lạ mặt rồi lên tiếng hỏi, ông dậy rồi sao? Người đàn ông mỉm cười, đôi mắt tí hí hiếp chặt lại với nhau. Ông ta trả lời, Vị công tử đây đã cứu tại hạ, ơn này xin ghi lòng thạc dạ. Thằng Long chưa biết trả lời sao thì ông Thạch đã tỉnh dậy. Ông dương dài một cái rồi hất hàm hỏi, khỏi cần ghi lòng thạc dạ, có bạc hay không? Người đàn ông giật mình nhìn ông Thạch rồi khẽ nói, Có chút tiền đây. Ông ta luồn tay xuống dưới quần, bên trong có một chiếc túi nhỏ may ngược vào bên trong, đoạn rút ra mấy đồng bạc lẻ. Ông Thạch hấp hé mắt nhìn đống bạc rồi đón lấy không một chút ngại ngùng. Hôm qua trời tối, ông không tiện lục lọi trên người kia, định bụng sáng nay sẽ dậy sớm để xem người lạ có của nã gì hay không thì ông lại ngủ quên mất. Thật là chết tiệt, ông nghĩ thầm trong bụng. Người đàn ông lạ mặt kẻ quan sát chiếc chòi siêu dẻo của ân nhân rồi niềm nở nói với ông Thạch, Tôi là A Phương, người qua sang lại buôn bán giải, dọc đường bị lạc mất đoàn người, cho nên tiền bạc không có. Đêm qua đi vô trong làng ra, không ai bị chó nó cắn. Trời ơi, lết ra được tới nghĩa địa thì nằm cục ở đó. May mà có hai ông đây cứu giúp cho. Thằng Long không đáp. Ông Thạch mãi mê nhìn đống bạc lẻ trên tay cho nên chẳng chú ý đến câu chuyện mà người đàn ông đang kể. A Phương dường như hiểu ra điều gì, Lão mỉm cười để thâm trầm, rồi lại nói tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net